Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 1999, đại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm thường lệ vào ngày chủ nhật. Hôm nay chúng ta học tập về duy thức luận kỳ 3. Kỳ 3 đây ta bắt đầu học vào cái bộ luận duy thức tam thập tụng, bài thứ nhất. Bữa trước mà triển khai cái dẫn nhập đó là giới thiệu tổng quát đại chúng, nên để ý cái đó chụp kỹ, đọc cho khá thuộc thì là chúng ta có cái sổ chìa khóa, có cái chiếc chìa khóa ở trong tay để mà mở cửa cái lâu đài tri thức. Cái bài dẫn nhập đó mà là giới thiệu về cái tác phẩm Đại Thừa Khởi Tín Luận, là cái chìa khóa để mà mở cửa của cái ngôi nhà duy thức học đó. Đại chúng để ý cái điểm này, chứ còn không là mình học nó mới lắm. Nhưng vì mà học có nghe rồi, có nghe băng hoặc là có nghe dự giảng rồi thì tương đối là nó dễ, cho những gì mà mới là khó lắm. Cho nên mình để ý mình nắm từng điểm một. Cái câu mà nhất như thế câu ngôn, nhất thiết pháp vô ngã đó, câu phải để ý cho thật nhiều. Như lời Đức Thế Tôn nói, Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp vô ngã. Đó là câu mở đầu của bộ luận Đại Thừa Bách Pháp. 100 pháp nó thuộc về duy thức học đó. Cái bộ duy thức mình học đây là có, nó không có đủ 100 pháp. Nó thiếu coi như là 24 với 4 là ly 6 là 30. Bộ duy thức mà ta học nó có tất cả, nó có 70. So với cái bộ luận Đại Thừa Bách Pháp về, cũng là cái môn về pháp tướng duy thức học, nó tới 100 pháp cơ. Thành ra cái bộ luận Đại Thừa Bách Pháp, lời Đức Thế Tôn dạy là tất cả pháp vô ngã. Thành ra cái đối tượng của duy thức học mà mình nghiên cứu là nghiên cứu để mình học về là thế nào mà cho mọi người học phải thấy được cái tính chất vô ngã của tất cả pháp. Đó là cái đối tượng nghiên cứu để mà hóa giải về cái ngã. Nhân đây á, sống đây là trả lời cái câu hỏi này nè. Cái mà ở thế gian cũng như là ở trong Phật giáo mà mình chưa có đi sâu vào giáo lý là tất cả mọi người đều là chấp ngã hết. Đều là chấp ngã hết. Mà cái chấp ngã đó thì cái ý niệm mà chấp ngã trong tất cả mọi người đó, duy thức học tôi gọi là biến kế sở chấp. Cái là do mình ức thuyết, do mình tưởng tượng, do mình đặt để ra, rồi tự mình tin tưởng, rồi tự mình tôn sùng, rồi tự mình thờ phượng những cái mà cái đó không có thật. Cái đó không có cái tự ngã, không có tự sanh, tự tồn, tự tại, tự độc lập, tự bất biến, không có cái đó, không hề có. Vậy mà mình tin rằng có. Thành ra cái đối tượng nghiên cứu đây là ngã. Thường thường mình chấp ngã hết, tất cả chúng ta, kể cả những người tu mà không có tu một cách nghĩa là nỗ lực tinh tấn mà tu hành là đều là bị còn vướng trong cái dòng chấp ngã y nguyên. Cho nên là học cái môn duy thức học này là cái đối tượng nghiên cứu là làm thế nào để mà diễn đạt trình bày cho mọi người thấy được cái tính chất vô ngã của giảng pháp như lời Đức Thế Tôn dạy. Vô ngã nghĩa là ngã có nghĩa là mình phải định nghĩa trước đó mà. Đây mình sẽ học cái này. Nó phải tự sinh, độc lập tự sinh, độc lập tự tồn, độc lập tự chủ, độc lập tự tại, độc lập bất biến và bất động. Nhưng mà trên cõi đời này thì mình học Phật mấy năm nay mình biết rồi đó, không có cái nào mà độc lập tự sinh, không có cái nào độc lập tự tồn, không có cái nào độc lập tự chủ tự tại. Do vậy cho nên là chỉ đạo nhãn mới Phật nhãn nhìn thì tất cả pháp đều là không có cái tính chất ngã, mà sự vật hiện tượng hình thành tồn tại là do trung trùng nhân duyên. Mà trong duy thức học mà ta học sau này thì tới mà nó thuộc về y tha khởi tánh. Sự vật hiện tượng đều là y tha duyên như sinh khởi, chứ nó không có cái ngã. Y tha duyên như sinh khởi như là nhiều do nhiều nhân nhiều duyên trùng trùng hợp lại mà nương gá nhau mà hình thành. Do vậy cho nên là không có ngã. Ngã là phải độc lập tự sanh, độc lập tự tồn, độc lập tự tại, độc lập bất biến, độc lập bất động. Mà hiện tượng vạn pháp cũng không hề có cái nào có cái đó. Cho nên nó là vô ngã. Vậy mà chúng ta chấp ngã, chấp có cái ngã, đó là duy thức đấy. Chữ duy thức này là trả lời câu này. Duy thức của chúng ta tự đặt ra, tự sợ, tự đặt ra, rồi tự tin, rồi tự tôn thờ, rồi tự sợ sệt, tự sùng phụng cái mà mình tưởng tượng ra. Thế là duy thức là như vậy. Do thích chữ duy nó cũng như giống như do duy, chỉ duy thức của anh nó biến ra thôi. Chữ duy tức là có nghĩa là chỉ do một cái sự chấp đó là chỉ do một cái ý thức, do chỉ do cái bát thức tâm luôn của anh, gọi là năng phân biệt đó mà, là do bát thức tâm luôn của anh nó chấp, chứ cái đó không có thật, cho nên gọi là duy. Chứ thích đây là chỉ cho bác thích tập duyên. Sự chấp mắt đó là duy cái sự phân biệt của anh. Anh tự đặt, anh tự tin, anh tự tôn sùng. Thế thì mình đọc cái bài rồi á, để ý lời Đức Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã. Ta hỏi cho tất cả pháp là gì? Nó gồm có năm loại à, mà năm loại đó ha: tâm vương, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ưng và vô vi. Năm loại pháp đó gồm hết vạn pháp trên cõi đời này, mà năm loại đó là đều là tương quan tương duyên nhau mà có, chứ không có cái nào tự nó độc lập nha. Đó, nghiên cứu cái đó để ý nắm cái đó đó. Tâm vương mà không có tâm sở thì tâm vương không thể nào tồn tại hiện hữu được. Tâm sở là tâm sở của tâm vương, chứ không có tâm vương thì tâm sở của ai mà có, từ đâu mà ra. Thế thì hai cái đó gắn liền nhau, giống như đã gọi là vua thì phải có quần thần, mà quần thần là quần thần của vua vậy. Đó là mới một cặp nha. Thêm cái thứ ba nữa là gọi là sắc pháp, tức là vật chất. Tâm dương tâm sở là thuộc về, nói về cái phần của con người. Nó là thuộc về bên con người. Bát thức tâm dương và 51 món tâm sở là thuộc về phần của con người, của hữu tình chúng sanh. Nhưng mà trên cõi đời này đâu phải hữu tình chúng sanh là nó tự sống mình nó đâu. Do vậy cho nên phải có cái pháp thứ ba gọi là sắc pháp. nhớ nha, chữ sắc tức là chỉ trong vật chất, hiện tượng vật chất đây. À, thế thì con người là hữu tình chúng sanh, mà cái tâm sở là sắc pháp đó, thuộc về vô tình chúng sinh. Thế thì trên cõi đời này nó có hữu tình và có vô tình, nó mới thành ra cái vũ trụ và nhân sanh mới được chứ. Vậy thì ba cái này không thể một, không thể thiếu một mà thành được cái gì ở trên cõi đời này hết, mà nó phải tương quan ba cái. Nhưng mà ba cái đó chưa đủ, nó còn một cái loại nữa, danh ngôn vô số kể, ta gọi là tâm bất tương ứng. Mà tâm bất tương ứng là dựa trên tâm vương, tâm sở và sắc pháp vật chất đây, mà giá đặt cho nó một nhiều cái loại danh ngôn ở trên cõi đời này. Vậy thì cái loại danh ngôn là gọi là tâm bất tương ứng này, nó cũng tương quan với tâm vương, tâm sở và sắc pháp, mà nó có cho nên cũng không có hề tồn tại độc lập cho riêng nó. Thế thì bốn cái thứ pháp mà vừa nói gọi là pháp hữu vi, còn cái pháp gọi là tứ sở hiện thị. Tứ sở hiện thị là do tâm dương, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ứng, là thuộc về cái loại hữu vi. Tổng hợp hết hữu vi rồi thì còn cái mà không có gì hết, cái đó gọi là pháp vô vi. Vậy thì vô vi là do nó đối đãi với cái pháp, với các pháp hữu vi mà có là cái từ để cho người ta nhận thức là vô, là vô vi. Vậy thì vô vi nó cũng gắn liền với hữu vi, chứ nó cũng không có cái vô vi là tự một mình nó có, sinh ra nó để độc lập tồn tại gì hết. Thế thì ta học cái sự tương quan mật thiết gắn bó với nhau, tác động với nhau mà hình thành như vậy, để học cái gì? Để học cái chân lý của cuộc đời mà theo Đức Phật dạy là nhân duyên. Do pháp này có mà pháp kia có, do pháp kia có mà pháp nọ có, do pháp này pháp kia pháp nọ có mà trùng trùng các pháp duyên khởi mà sanh ra, tương quan tác động, cho nên nó thuộc về tất cả dạng pháp là duyên sanh, chứ không có cái tự ngã nhất riêng nó để nó độc lập tự sanh tự tồn tự tại bất biến bất động. À, do vậy cho nên là ta học cái này là để học, để phân tích, để cho nhận thức được cái chân lý vô ngã. Cái sai lầm của tất cả chúng sinh, trong đó có chúng ta, là một chúng sinh trong đó. Chấp ngã nó có hai bên. Một là chấp cái ngã bên hữu tình, bên con người, mà trong đó có mình là một con người, một hữu tình. Cái này chấp ngã bên con người. Hai là chấp ngã bên vạn pháp. Chấp ngã bên vạn pháp. Cho nên là cái đối tượng của mình học đây là đều là nghiên cứu chấp ngã, chứ không có cái gì khác. Làm thế nào học để mà tư duy, để mà nhận thức, chừng nào mà thấy rõ bên con người không hề có ngã. Bởi vì bổ đặc và la vô ngã, gọi là nhân vô ngã đó, tức là bổ đặc và la vô ngã. Phải thấy cho được cái trong con người mình không có cái ngã. Hai là pháp vô ngã. Chữ pháp đây là chỉ cho tất cả những cái loại vô tình. Chứ kỳ thật là con người mình cũng là một pháp đó nha. Cũng là một pháp trong vạn pháp đấy. Nhưng mà vì là cái pháp bên con người này, cái ngã bên con người là cái ngã của hữu tình, cho nên tôi gọi là nhân vô ngã. Còn bên hiện tượng vạn pháp nó vô tình, cho nó một cái từ chung là pháp, là chỉ cho những cái pháp thuộc về khoáng vật, thuộc về thực vật, còn động vật là phần ta rồi, đều là vô ngã hết. Đó. Cho nên để ý mà nắm cái chỗ đó, nắm cái trọng tâm của ta là nghiên cứu về vấn đề ngã. Ngã nó có hai thứ, vân hà với vô ngã. Vô ngã là cái gì? Như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Nhất thiết pháp là gì? Nhất thiết pháp gồm có 100 pháp như vừa giới thiệu, tương quan tương duyên nhau mà tồn tại và hình thành. Thế là vô ngã rồi. Vì đó là duyên sanh, à, cho nên nó vô ngã. Còn là cái vô ngã thứ hai, vân hà vi vô ngã. Trả lời rằng là vô ngã có hai, một là nhân vô ngã, hai là pháp vô ngã. Thế thì trong con người cũng phải nghiên cứu cái vô ngã của con người, nắm lấy cái chỗ đó. Cho nên là kỳ học kỳ này á, tôi mong rằng là các vị mà đã có học có nghe rồi thì bây giờ tất nhiên là dễ nghe hơn nhiều. Nhưng mà nên để ý là cái kỳ này đó mà tôi viết lại cái giáo án kỳ này đó. Nó gọn hơn nhưng mà nó cô động hơn và nó rõ hơn. Cái đối tượng nghiên cứu mình đưa ra nó rất là rõ ràng, nó không có lờ mờ. Thế thì phải để ý cái bài dẫn nhập để mà đi vào cái bữa. Cái bài thứ nhất là bữa hôm nay đây. Các vị mà làm ra cái tạng luận đó là người ta đặt ra từng vấn đề, đặt ra câu hỏi từng vấn đề để giải đáp từng vấn đề đó. Giống như là cái Phật giáo vấn đáp mà Phật tử hỏi tôi trả lời vậy. Chỉ là trả lời những câu vấn đáp sao cho người ta nghe cho được. Nhưng mà cái luận á, từng bộ luận á thì là người ta trả lời nó có hệ thống đó, ta để riêng ra. Ví dụ trả lời về cái hệ bát nhã thì trả lời từng vấn đề để phục vụ cho cái tính chất cái là dạng pháp gia không, diêu sanh diêu quyển của bát nhã mà thôi, chứ ta không có trả lời nhiều mặt. Còn như thuyết học này nè, cũng đặt ra từng câu hỏi, từng vấn đề, nhưng mà nối tiếp những câu hỏi đó lại thì những câu hỏi đó đều là để chỉ rõ về vấn đề vô ngã. Làm thế nào để nhận thức được vạn pháp là vô ngã và vạn pháp là duyên sanh, do nhân duyên hòa hợp mà sanh, vì vậy cho nên nó vô ngã. Thành ra là luận thì là chỉ là trả lời câu hỏi, nhưng mà ta có hệ thống nó riêng biệt từng cái chủ đề một. Còn như cái Phật giáo vấn đáp thì là do ta muốn hỏi gì ta hỏi về pháp tướng có, pháp tánh có, về đốn giáo có, tiệm giáo có, về nhân thừa có, thiên thừa có, cho nên nó khác chỗ đó. Chứ kỳ thật thì cũng là vấn đề trả lời, vấn đề vấn đáp. Bây giờ bài thứ nhất là hỏi nè. Hỏi này là hỏi để mà đặt ra vấn đề, tự hỏi để rồi tự trả lời thôi. Hỏi nếu duy thức học có cơ sở vững chắc thì vấn đề ngã của Phật giáo và thế gian phải được hiểu như thế nào? À, thì duy thức này là như vừa nói đó. Theo như pháp tướng duy thức học này đó mà, thì người ta cho rằng là vấn đề chấp ngã đó, của thế gian cũng như là chấp ngã mà kinh điển mà thường gọi là ngã ở trong Phật giáo đó đều là duy thức. Chỉ do thức của mình là tưởng tượng ra, mà tưởng tượng cách như là không có dựa vào cơ sở chân lý nào hết, tự mình tin, tự mình tôn thờ. Mà như trước tôi nói ví dụ như về vấn đề tề thiên đại thánh sa tăng bát giới, là cái chuyện là thật sự là không hề có. Bát giới không phải là thiên bồng đại nguyên soái ở trên trời. Satan không phải là quyền liêm tướng quân gì hết. Vậy mà nhà tiểu thuyết, lịch sử tiểu thuyết của là cô thừa anh đó mà, ta đặt ra ta nói rằng là bát giới là thiên bồng đại nguyên soái, chỉ vì một lỗi lầm là đi dê theo hoàng nga mà bị đọa phải bắt ngọc hoàng phải đày xuống nhân gian, chẳng may lại sanh vào trong cái bụng của con heo nào đó, cho nên sanh ra một con người hình thù thì nó có cái gen heo, cho nên cái mặt heo. Thế thì chuyện đó là chuyện không có thật. Vậy mà ngài nói thật sự trên cõi đời này người ta có tinh thần, thì cái đó là gì? Duy thức là vậy đó. Duy cái bát thức tâm dương của anh tu, anh tin như vậy, chứ còn duy cái bát thức từ thông này là từ thông này không có tin vậy. Từ thông đấy là từ thông khịt mũi cười à. Có chỗ làm cái tượng tôn hành giả để thờ. Tôn hành giả đâu có. Tiểu thuyết mà. Ngài văn ta sáng tác ra. Vậy mà anh thờ được, anh tôn xuống anh lại lục. Thế thì cái đó là duy thức của anh đó. Chữ thức đây là có nghĩa là bát thức tâm dương của anh, nghĩa là tự tin, rồi tự sùng bái, rồi tự tôn thờ, rồi tự sợ sệt rồi. Mà cái đó không có thật. Gọi là duy thức là vậy. Do cái thức của anh. Thành ra ở đây cái vấn đề là nếu mà các anh mà chấp ngã, các chị, các bà, các ông mà chấp ngã đó, là duy thức của các ông, của các bà, của các chị đó, chứ cái ngã không có hề có thật. Đó, cái ý là nói vậy. Không có cái ngã chân thật. Nếu như thật sự trên đời này mà có cái ngã chân thật á, thì cái chân lý vô thường của Phật nói coi như không trúng và không hề có. Nhưng mà chân lý vô thường thì sao? Đúng quá đi chứ. Hiện giờ miền Trung lỡ một lần 40-50 cái số bãi biển đê kè ở Hương Điền, ở Hương Thủy, nghĩa là ở ngoài Quế lỡ 40-50 cái số bãi biển, cái đê kè gần cái đất mà sông Hương gần sạt hết, núi sạt xuống sập, lỡ chặn đường xe lửa là mấy tiếng đồng hồ mà phải công chánh phải giải quyết. Và ở ngoài Vũng Tàu đây, núi lăn xuống đè xuống là sập một cái nhà hàng karaoke, chết một hai người trong đó. Còn ở ngoài Quảng Bình đó thì chết cả 9-10 người, 36 căn nhà nghe nói là bị cuốn đi tiêu tan đấy. Thế thì chân lý vô thường là thật mà vô thường có thì tất nhiên là cái chân lý vô ngã là chân lý rồi. Vì vô ngã cho nên nó mới vô thường. Cái nếu như mà thật sự mà tất cả vạn pháp đều có ngã, có nghĩa là nó tự độc lập, nó tự tồn, tự sinh, tự tại, tự chủ và tự bất biến và bất động. Nhưng mà cái đó không hề có. Vì vậy cho nên vô thường. Vô thường có là gì? Vô ngã. Mà vạn pháp vô ngã là tại vì vạn pháp có chịu cái luật vô thường nó chi phối. Đó, do vậy cho nên là vô thường có thì vô ngã, sự vật là vô ngã. Khổ có, sự vật là vô ngã. Vạn pháp giải không thì sự vật hiện tượng là vô ngã. Cho nên là cái chân lý vô thường nè, khổ nè, không nè, bất tịnh nè, tại vì vạn pháp vô ngã. Vì vạn pháp không có ngã, hữu tình cũng vô ngã và vô tình cũng vô ngã. Do vậy cho nên mấy con người mới sinh ra khổ, mới sinh ra bất tịnh, mới sinh ra là vô thường, mới có cái chân lý vô thường. Lý luận ta lý luận vậy đó. Nếu như hữu tình là ngã, vô tình là có ngã thì chân lý vô thường coi như không có, coi như sai rồi. Nhưng mà kỳ thật nó đâu có sai. vô thường chi phối tất cả. Điều đó chứng tỏ rằng hữu tình vô tình đều là vô ngã. Chỗ đó là cái chỗ đối tượng mà ta đang nghiên cứu về cái chỗ đó. Cho nên ai mà chấp ngã là người đó là duy thức của họ. Duy thức đây có nghĩa là duy tám thức của họ, bát tâm vương của họ. Chấp cái đó là sai lầm chân lý. Nó chỉ là duy bát thức tâm vương của các vị chấp, các vị tưởng tượng. Cho tất cả pháp là vô ngã. Vì vô ngã cho nên đều là vô thường. Vì là vô thường cho nên mới sinh ra khổ. Khổ có là tại vì vạn pháp vô thường. Con người cũng vô thường, hữu tình cũng vô thường, vô tình cũng vô thường. Khổ có là gì? Vô thường. Mà vô thường có là tại vì hữu tình cũng vô ngã mà vô tình cũng vô ngã. Đấy. Cho nên học cái này là gọi là học luận. Mà luận thì phải là lý luận. Mà mình lý luận không được thì mình học luận không được. Nếu như thức học có cơ sở vững chắc thì vấn đề ngã của Phật giáo và thế gian phải được hiểu sau đây. Phải được hiểu rằng là không ngã chứ sao vậy? À, duy thức có cơ sở vững chắc thì là vấn đề ngã của Phật giáo nói cũng như thế gian nói đều là không có ngã. Nhất thiết pháp vô ngã. Dù Phật giáo có đề cập chữ ngã nhưng mà nói chữ ngã để rồi hóa giải, để rồi phủ định cái chữ ngã đó, chứ không phải là nói ngã để rồi giải, người ta phải tin vào ngã. Trả lời câu hỏi đó, bài tụng duy thức tụng rằng, đáp rằng, do ức thuyết về ngã. À, cái chữ này đây nè nha, tôi xin nhắc là những vị mà có cuốn cũ mà, trời, tôi nói sai lầm cả quấn, cả hệ thống dài, cho nên giải quyết không nổi. Hồi đó chính tôi dịch cho giống ai đó. Do giả thuyết ngã pháp hữu chủng chủng tướng chuyển bị ý thức sở biến thử năng biến duy tam vị dị thục tư lương cập liễu biệt cảnh thức. Và đó tôi nói do giả nói ngã pháp hai cái nội cái chữ đó nó tự trói buộc giảng sư không dùng dãy được, cho nó nói cà quấn như gà mắt tóc, dở chân này lên thì thọt chân kia xuống, dính tóc, dở chân kia lên thì thọt chân đỏ xuống, cũng đều dính tóc. À, cái chỗ đó đó. Cho nên bữa hổm tôi nói rằng là tôi sớm hối về những cái việc tôi viết lắm mà 30 năm trước. Lách đi một từ một thôi là điên đảo luôn cả toàn bộ cái. Tôi ghê gớm vậy. Cho nên tôi nói cái này là đại chúng để ý nè. Thí dụ như mình học bộ Kinh Pháp Hoa ha? Mà Kinh Pháp Hoa về cái bấm phương tiện Phật nói rằng là Như Lai xuất hiện ở đời là vì cái hoài bảo chúng sinh là ra đời để mà khai thị cho chúng sinh ngộ nhập cái tri kiến Phật, ngộ nhập cái Phật tri kiến, tức là tri kiến Phật ha? Như Lai ra đời, hoài bảo của Như Lai là mở bài cái tri kiến Phật của chúng sanh, chỉ tri kiến Phật của chúng sanh, giới thiệu là thúc nhắc nhở cho chúng sanh hiểu kỹ về tri kiến Phật của mình, và cuối cùng là sống bằng cái tri kiến Phật của mình. Đó là hoài bảo của Như Lai. Nhưng mà sai đi một cái là Đức Như Lai ra đời là nhằm khai thị cho chúng sanh ngộ nhập cái tri kiến của Phật. Thêm một chữ của vô là coi như từ đầu chí cuối nó trật dính dữ, không còn gì xài được hết. Thêm một chữ của thôi là tiêu luôn một pháp hoa, không thể nói được. Như Lai ra đời là giới thiệu tri kiến Phật của chúng sinh cho chúng sinh biết, chỉ trên cái vật của chúng sinh cho chúng sinh nhận thức và thấy là ngộ, là khiến cho chúng sinh hiểu kỹ về tri kiến Phật của mình và cuối cùng sống bằng tri kiến Phật của mình. Đấy, ở đây nó là khai thị cho chúng sinh ngộ nhập cái tri kiến của Phật. Tri kiến của Phật mình làm sao mình ngộ được? Ông chứng vô tội Bồ Đề là ông biết như nhân ẩm thủy là lạnh nóng tự tự tri chứ, người nào uống nước là lạnh nóng tự biết chứ. Tri kiến của Phật mà mình làm sao mà mình mà ông nào chỉ được, làm sao mà chỉ được cái tri kiến của Phật? À, thêm chữ của vô là quýnh rút, tự mình mai miệng mình, còn gì để nói được hết, ghê gớm vậy đó. Ở đây mà nghĩa là thêm một chữ ngã pháp vô. Ngã pháp là tức là cái pháp nói về ngã, do giả thuyết ngã pháp, do ức thuyết cái pháp mà nói về ngã, do vậy mà cái tướng ngã đó, nó sinh khởi, nó chuyển biến, nó sinh khởi. Mà đây là thêm chữ ngã, chữ pháp vô chữ ngã, nghĩa là thêm vô cái là coi như ngã là con người mà pháp là sự vật. Chứ kỳ thật là con người cũng vẫn là pháp, mà sự vật cũng vẫn là pháp. Mà cái chấp ngã này là chấp ngã bên con người, mà chấp ngã bên dạng pháp đều là chấp ngã hết. Mà chấp ngã bên con người đã sai rồi, chấp ngã bên dạng pháp cũng vẫn cứ sai. Vì vạn pháp nhất thiết pháp vô ngã, Đức Thế Tôn dạy như thế. Thế thì con người cũng là một pháp trong dạng pháp, chứ đâu phải con người là không phải là pháp. Do vậy cho nên con người cũng vô ngã, mà vạn pháp cũng vô ngã. Nên do ức thuyết về ngã, chữ ức thuyết đây là tự mình tưởng tượng ra, hiểu theo cái hiểu của mình, không bằng cứ vào một học thuyết thực tiễn hay là một cái chân lý siêu tuyệt nào, mà tự mình nghiến ra, tự mình đặt ra ức thuyết. Ức thuyết cũng như là ức đoán. Ví dụ như mình ức thuyết ra là có Tề Thiên Đại Thánh thật, để mình thờ Tề Thiên Đại Thánh. Mình ức thuyết rằng là có Cửu Thiên Quyền Nữ thật, để mình thờ Cửu Thiên Quyền Nữ độ mạng. Mình ức thuyết rằng là có mẹ sanh mẹ độ thật, cho nên là vua chùa Ngọc Hoàng lại để mà cầu con. Chứ không có mẹ sanh mẹ độ gì hết trơn, không có. Cái truyền thuyết đó là của tà giáo, của ngoại đạo, của những người mê tín dị đoan mà nảy sinh ra. Trong cái chùa Ngọc Hoàng kia mấy bà không có con á, khó có con á, vô đó rờ mấy cái bà 12 bà mẹ sinh mẹ độ, mỗi bà ôm đứa con có dân cái giọng vô đóng rờ vậy, hy vọng về có con. Không phải vậy đâu. Bây giờ bà nào muốn có con người ta làm được hết mà, cần gì phải rờ. Muốn con của mình cũng được, muốn con người ta gửi mình nuôi mình làm của con cũng được, khỏi cần rờ mẹ sinh mẹ độ gì hết. Vậy mà từ lâu ha, không phải là toàn bộ hết, có người ta không bao giờ ta tin, nhưng mà có những người tại vì muốn có con cho nên vô rồi vuốt mẹ sinh mẹ độ, từng vuốt lần, tuần nào tất nhiên là đã vuốt như vậy thì phải bỏ tiền vô trong đó, trong cái quỷ đó, bởi vì có người ta dọn dẹp sạch sẽ cho mình, ta đưa nhang cho mình đốt thì mình cũng phải trả tiền cho người ta. Thế thì mỗi tuần là mỗi làm vậy hết. Thế thì cái đó là thuộc về ức thuyết, chứ mẹ sinh mẹ độ không có. Mẹ sinh là má mình, mẹ độ là cô giáo thầy giáo. Sinh ngã giả là phụ mẫu, và thành ngã giả là bằng hữu hoặc là người bạn tốt. Đây là độ cho mình, sinh ra ta là cha mẹ, mà bạn lành bạn tốt là làm cho ta nên người, đó là coi như là mẹ độ, chứ không có cái mẹ sinh mẹ độ ở trong cái chùa Ngọc Hoàng. Còn như Bên Nam là thờ Quan Công độ mạng, cũng là do ức thuyết, ức thuyết về ngã. Nếu ông Quan Công mà còn tồn tại cho tới ngày nay mà thờ ông Quan Công, tại sao không thờ ông Phổ Tỉnh Thiền Sư? Thờ Phổ Tỉnh Thiền Sư ngon hơn chứ. Quan Công bị Lữ Mông chặt đầu, về quậy phá tùm lum, làm mưa làm gió, gầm hét chỗ này chỗ kia chỗ nọ, đi dặn ông bẻ cổ ông ta, đòi mạng. Quan Công đòi mạng. Ê, tới chùa Phổ Tỉnh, tới Phổ Am, gặp Phổ Tỉnh Thiền Sư, lên gầm gừ đòi mạng này kia. Ông Thiền Sư Phổ Tỉnh ông nói, người ta chặt cái ông có cái đầu à, mà ông làm dữ, ông tung hoành, ông quậy đầu này, ông phá đầu kia, ông đòi mạng. Vậy chứ còn ông quá ngũ quan tám lục tốt rồi, ông giúp người ta như rã, ông chặt ta biết bao nhiêu cái đầu. Thế là nếu mà ta đòi đầu thì ông lấy đâu ông thường? Nếu mà ông chặt ông có cái à, mà ông dặn ông đầu này, ông bé cổ đầu kia. Còn ông chặt của người ta vô số, thì nếu mà ta đòi, mỗi người đều đòi như ông vậy, thì đầu đâu ông thường? Ôi thế thì Quan Công bẽn lẽn tự mắc cỡ quá, thấy rằng tội lỗi mình ngập trời ha. Rồi thôi, kể từ đó coi như siêu thoát. Thế thì cái kiến giải mà cứ nghe theo như công chuyện đó, thì nếu mình thờ là mình thờ Phổ Tỉnh Thiền Sư ngon hơn chứ. Sao mình không thờ? Cái người trí tuệ như thế, sao mình không thờ để độ mạng mình, mà mình đi thờ cái ông Quan Công là cái ông mà làm những việc làm mà mình không biết mình làm gì. Mình biết làm gì, mình chặt đầu chém tướng vô số kẻ. Nếu người ta đòi thì mình lấy gì mình trả? Người ta chặt mình con cái mà mình làm dữ. Thế thì việc làm của mình không biết mình làm gì. À, vậy mà người ta vẫn thờ, thế là duy thức biến đó, chứ không có độ gì hết trơn. Không có cái linh hồn nào mà từ cái đời mà Tam Quốc cho tới bây giờ mà nghĩa là độc đáo của một ông đó được sống mãi để cho người ta thờ. Còn bao nhiêu linh hồn khác lại bỏ đi đâu mà không được tôn thờ, không được sống. Cho nên tưởng tượng rằng Quan Công độ mạng, sống để độ mạng của mình, của ai đó, duy thức biến. À, cái đó là thức của anh thôi, chứ không có Quan Công nào đổi đâu. Anh ngon, anh thờ Quan Công đi. Rồi anh vô trong hải quan, rồi anh bằng ăn theo cái kiểu mà là thông đồng với buôn lậu từng tỷ này qua ngàn tỷ kia đi. Rồi anh cúng Quan Công, anh giái Quan Công, thử coi Quan Công có độ mạng anh khỏi chung thân hoặc tử hình không. À, vậy mà chân lý rõ ràng vậy mà anh không biết, anh thờ Quan Công độ mạng. Đó là duy thức đó. Duy thức biến là vậy đó. Nó biến ra cái hình ảnh, một cái linh hồn, một cái gì đó, anh tự biến ra là anh tự tỉnh. Biến là vậy đó. Do ức thuyết về ngã, mà cái ý niệm ngã nó nảy sinh. Ôi, trong ngã rồi là ngã hết trơn à. Nhìn tượng Phật thì tôn thờ sùng kính Phật. Chuyện đó thôi thì Phật Pháp Tăng thì nó có cái chánh pháp là mình tôn thờ, mình để mình tưởng nhớ đi. Rồi gặp cái tượng của bà Chúa Tiên Chúa Ngọc, gặp cái tượng của bà Ngũ Hành, gặp cái tượng của ông Tà, thậm chí gặp cái cục đá tròn tròn của biển, cái sóng biển nó đánh trộm á, đem về rồi để lên cái là tự mình làm cái bàn, cái mình để lên cái lấy giấy tay đỏ đậy lên, rồi mỗi ngày đốt nhang, mỗi ngày cúng, rồi tự mình lại cái ông đó gọi là cái ông Tà. À, đó là do cái tướng ngã đó, do ức thiết về ngã mà cái tướng ngã, cái tướng chấp ngã đó, nó nảy sinh vô số. Kể cả cái ông táo mà ở quê ta đắp để ta nấu mà, rồi là 2-3 năm cái nó mục là đem quăng ở ngoài, cái gốc trơm, cái gốc xoài, cái gốc cây to, rồi đó cây đa, rồi đó hết, rồi có cái miễu thổ thần, miễu vũ hạnh bên đó mà, Ôi, người ta sợ cái ông táo đó lắm. Mà người ta có ông táo gì đâu. Mình nấu đã đời rồi, giờ cái tài duy tóc giải hết rồi, lỡ lói rồi, tàn nước sôi ra thì lỡ rồi thì đem quăng vậy thôi. Vậy mà gọi đó là ông táo là sợ ghê gớm lắm. Đó là duy thức biến ra là vậy đó, duy thức là vậy đó. Cái đó không có thật. Do anh ức thiết về về ngã, anh tức có cái ông táo, cái ông cà ràng. Từ đó mà cái ngày 23 Tết là làm lại đưa ông táo. Mà tưởng tượng rằng những ông táo mà do mình bắt lên á, nấu cơm hàng ngày ăn đắp bằng đất sét đó mà. Vậy thì bây giờ các nước châu Âu cũng như Việt Nam mình bây giờ 23 mình đưa cái gì? Chẳng ra đó mình đưa lò ga. Tao mới nấu ông táo nữa là tao mới nấu củi ông trụm táo nữa là chẳng là ở bữa nay 23 thì đưa lò ga. Rồi nói vậy thì còn gì nữa. Vậy mà có người chụm xài lò ga cả hàng mấy chục năm rồi mà bây giờ vẫn đưa ông táo thì chẳng phải duy thức là gì? Duy thức biến ra đấy chứ. Rồi mà đưa ông táo lại mua cò bay ngựa chạy nữa chứ. Cò bay ngựa chạy làm cho cái người bán cò bay ngựa chạy cũng kiếm được bữa khấm khá. Ông táo mà cởi những con hạt giấy in lem nhem vậy, con ngựa in lem nhem vậy mà cởi ba giờ trời được, vậy mà tưởng tượng được là chẳng phải duy thức là gì đó. Thì duy thức là vậy, duy thức nó biết do ức thiết về ngã mà cái tướng, cái ý niệm ngã nó nảy sinh. Tướng ngã duy thức biết à, tướng ngã duy thức biết rõ ràng ha. Ông táo mà về trời là duy thức biết, mẹ sinh mẹ độ là duy thức biết, chú Tiên chú Ngọc độ mạng là duy thức biết. Tướng ngã duy thức biến, thức năng biến có ba. À, thế là thức năng biến có ba. Đó là gì? Đó là dị thục. Một là dị thục, hai là tư lương, ba là liễu biệt cảnh. Thức liễu biệt cảnh. À, à, đây nhé, cái dị thục à, dị thục là người ta còn gọi nó là có ba cái tên lẫn cơ, là sơ a la gia thức, dị thục nhất thiết chủng. Bài thứ hai ta sẽ học cái đó, sẽ học rõ về ba cái tên của cái món đặc biệt thứ nhất, dị thục, tư lương, nhất thiết chủng. Dị thục là tên khác của A-la-gia, là tên khác của nhất thiết chủng. Nó là một tên trong ba tên của A-la-gia, của nhất thiết chủng. Bữa sau ta sẽ học cái đó kỹ lắm và rất là rõ chứ không có mù mờ gì trò trên. Dị thục này là để nói lên về cái mặt nhân quả nó chuyển biến. Tất cả sự vật nó chuyển biến theo cái quy luật nhân quả. Dị thời dị thục, dị biến dị thục và dị loại dị thục. Tức là từ nhân tới quả, nó phải trải qua thời gian. Gọi là dị thời dị thục. Ví dụ như bây giờ đây là mình bây giờ là phàm phu mà. Mình bắt đầu phát tâm tu hành về duy thức quán. Thế thì mình tu một thời gian rồi cái là mình trụ trong duy thức, mình an trụ trong duy thức tánh. Rồi sau đó mình chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. Thế thì lúc bây giờ mình không còn là phàm phu nữa. Mà trong thời gian tu hành đó, từ khi tu mà tới khi kết quả như vậy phải có thời gian. Mà chân đó mình không còn là phàm phu nữa. Một là từ A-la-hán, hay là cái quả vị tốt cao hơn nữa là vô thượng bồ đề. Thế thì chữ dị thục là dị thời dị thục là vậy, phải có thời gian. Bây giờ là phàm phu bắt đầu học di thức, bắt đầu tu di thức, bắt đầu quán di thức, cho tới ngày mình thành a la hán quả. Cho nên cái chấp ngã thông thường là do cái thức tư lương này. do cái mặt nạ này. Thường thường là mình suy gẫm cho kỹ, hằng ngày ý niệm chấp ngã ngấm ngầm đều suốt cuộc đời con người. Do vậy cho nên cái tư lương thức này ta cũng gọi là cái loại này, cái loại mà trong các cái thứ biến kế là nó là cái loại cái bằng vừa biến mà vừa kế, tức là suốt cuộc đời con người lúc nào nó cũng có, mà nó rất là nghĩ ngợi lung tung beng, không lúc nào gián đoạn về vấn đề chấp ngã. Cho nên nó là cái loại vừa biến mà vừa kế, trong cái biến kế chấp đó, chấp và chấp về ngã đó, biến kế chấp là chấp sai lầm, chấp ngã một cách sai lầm gọi là biến kế chấp, thì nó là cái loại vừa biến mà vừa kế, vừa tư duy nghĩ ngợi mà lúc nào nó cũng thường xuyên trong mọi người. Còn cái mà dị thực phức thì là cũng gọi là alaya đó mà, nó biến mà nó không kế, nó thường xuyên trong cuộc sống của mọi người. Ngày nào còn sinh mạng là còn alaya, alaya với sinh mạng của ta là một, cho nên gọi là biến mà không kế, bởi vì tánh của nó là vô phố vô ký, nó không có nghĩ ngợi gì hết. Tánh trong sáng như là ly nước trong vậy, tánh vô phố vô ký như là ly nước trong không hề có màu sắc, thì đó là biến mà không kế. Trong đời người luôn luôn là nó tương tục trong người mà nó không có tính tán sao đâu. Còn cái nhóm mà gọi là cái món năng biến thứ ba đó, tức là tiền lưu thức á hả, thì kế mà không biết, kế tức là tính toán sao đo rất giỏi mà nó không có liên tục ở trong con người của chúng ta. Nó có năm cái trường hợp mà nó bị gián đoạn, cho nên không gọi là biết, kế mà không biết. Năm trường hợp đó là ý thức thì thường hiện khởi hàng ngày, nhưng mà trừ năm trường hợp là trừ sanh, vô tưởng thiên, vô tưởng định, diệt tận định, ngủ không chiêm bao và chết giấc. Trừ năm trường hợp đó thì ý thức không có. Vì vậy cho nên nó kế, nó tư duy, nó phân biệt, nó chấp mắt, nó tính toán rất giỏi, nhưng mà nó không có liên tục trong cuộc sống của con người. Còn tiền ngũ thức tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, thì không biết mà cũng không kế, nghĩa là nó không có khả năng tư duy nhận thức, tính toán sổ đo chấp mắt gì hết, và tùy duyên mà sanh khởi, không có duyên thì nó không sanh khởi được. Vì vậy cho nên không có liên tục, không có bổ biến, mà nó cũng không có công dụng kế. Thành ra cái tính mà gọi là biến kế chấp là nó có chỉ là bốn loại như vậy: không biến, không kế, kế mà không biến, vừa biến vừa kế, và biến mà không kế. Hằng ngày chúng ta sống trong biến kế sai chấp, mà nó phát xuất từ cái nhận thức của tám thức tâm vương của ta. À, còn lưỡi biệt cảnh á là tên gọi chung của sáu thức trước, tại vì là con mắt là nó là cái phần chủ thể nhận thức để nhận thức ra sắc cảnh. Ở đây tôi dùng chữ sắc cảnh mà tôi không muốn nói sắc cảnh, bởi vì sắc nó không phải là cái nào nó cũng cần. Sắc là vật chất đó mà, vật chất là vật chất, cái tính của vật chất nó không có phải là nhiễm ô, mà khi nào mình sử dụng sai nó, mình bị vô minh tác động hoành hành trong con mắt của mình, trong ý thức của mình, thì cái sắc nó biến nó thành là sắc trần, nó làm cho mình nhiễm ô cái. Mình bị cái sắc nó lôi kéo, thì cái sắc đó nó lôi kéo, nó nhận chìm nó gây ra nguyên nhân đau khổ thì mới gọi là sát trận. Cái thật sự sắc nó là cái đối tượng sở duyên của nhãn thức, cho nên không có là nguyên nhân tội lỗi cho ai. Cho nên mắt là chủ thể nhận thức để phân biệt sắc cảnh, gọi đó là nhận thức. Tai là cái chủ thể nhận thức phân biệt thanh cảnh. Thanh cảnh chứ tôi chưa nói là thanh trần nha. Cũng như thị nhân nghe nè, đàn cho tôi một cái cục băng nhiều bài tổ của Nam Xuân Nam Ai, của Bắc, của Bài Hạ, của Bài Quán, của là các cái nhà cổ mà tôi rất là thích nghe. Tôi viết mà đọc rồi cái là tôi tới chừng tôi nằm lên võng, hoặc tôi nằm lên cái bó, cái tôi mở quạt lên đàng hoàng, cái tôi bấm cái nút đừng nghe thiếu là nhẹ nhàng thơ hới hết sức, mà không hề có ý dục vọng nào trong đó. Thế thì thanh đó đâu phải là trận, mà thậm chí là cái âm thanh đó nó làm cho tôi thanh thoát tâm hồn hết sức nhẹ nhàng. Khi mà tôi đã tập trung ở trong cái sự nhất lớp này là vận dụng tư tưởng dữ lắm, vận dụng trí não dữ lắm, nó mệt đi tới chừng là mình tạo cái điều kiện mát mẻ thư thái rồi cho mà nghe nhạc nhẹ nhàng lắm. Thành ra thanh không phải là trần nhé, mà thanh là thuộc về cảnh, là cái đối tượng sở duyên của nhĩ thức. Hương tỷ thức là cái chủ thể nhận thức để mà phân biệt cái đối tượng là hương cảnh, tức là các cái mùi hương á. Hương là cái đối tượng sở duyên của tỷ thức, chứ nó không phải là hương trần. Vì cái mùi thơm chẳng hạn như thơm trầm, cái mùi hương của trầm nó nhẹ nhàng lắm, không bao giờ nó gửi cho người ta cái dục vọng. Thế thì sao gọi nó là trần được? Nhưng mà ngược lại có những thứ nước hoa cái đó khác à, có thứ nước hoa mà nó làm cho con người nghe là gợi một cái dục vọng. Thế thì cái đó là do con người làm ra, dũng ý làm ra để mà câu con người, để mà câu con người đam mê dục vọng. Chứ hương đâu có phải là hương nào cũng là làm đam mê say đắm con người, bằng cớ là hương trầm. Còn tôi thì bây giờ hiện giờ tôi còn có một cái loại nhang bắc mà ngoài bắc ta quấn bằng giấy, cái nhang to coi xù xì xấu lắm, nhưng mà quấn bằng giấy với cái bột hương mà thơm rất là ngon. À, khuya bữa nào tôi nhét xong rồi cái là tôi mở trời ra, là một là nghe nhạc của thị nhân đây, hai là ra thắp cái nhang đó, bài thơm nhẹ nhàng lắm, sao gọi là trầm được. À, cho nên hương là cảnh, là đối tượng sở duyên của tỷ thức. Thiệt thức là chủ thể phân biệt nhận thức, mà đối tượng sở duyên của nó là vị. Vị mà mình uống rượu mà như hũ chim thì là nó mới làm cho mình say sưa, mới làm cho mình siêu đình ngã quán, cái làm cho mình cởi xe đâm vô trong xe hơi người ta rồi mới chết. Thế thì cái rượu mới thành là trần, vị đó mới là vị trần. À, còn những cái mùi của xì ke ma túy, cái mùi đó nó làm tác động cho con người, nó làm cho con người quỷ hoại cuộc sống trong sáng của mình. Thế thì cái chất đó, cái mùi hôm đó mới là trần. Giống như mình ăn những cái trái cây ngon, ví dụ trái sầu riêng, trái sa bu chê hay là trái bưởi ngon này kia, vậy cái vị nó đâu phải là trần đâu. Ăn bổ, ăn có canxi, có calcium, có vitamin C, vân vân, có protein. Thế thì là cái vị đó sao gọi là trần được? À, thế là thể thức mà, để phân biệt cái vị, phân biệt vị cảnh. Tức là phân biệt vị là cái đối tượng sở duyên. Thân thức là cái chủ thể phân biệt về xúc, về xúc cảnh. Chẳng hạn như là mềm, cứng, trơn, láng, rít, nhám, nặng, nhẹ, nóng, lạnh, vân vân. À, gọi đó là thân thức. Ý thức là cái sự nhận thức phân biệt để mà phân biệt xanh vàng đỏ trắng, phân biệt dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn, phân biệt tốt xấu, vân vân. Gọi đó là ý thức. À, thế thì là liễu biệt cảnh thức đó, là sao cái thức đó, đó ta gọi là liễu biệt. Liễu tức là sao rồi rõ từng món, từng món, từng món. Về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc, về màu sắc xanh vàng đỏ trắng, về dài ngắn rộng hẹp vuông tròn, nó tác động vô tới lục căn thì nó sinh ra lục thức để nó nhận thức được lục cảnh rất rõ ràng. Do vậy mà ta gọi nó là liễu biệt cảnh thức. Thử năng biến di tam, di dị thục, tư lương, cập liễu biệt cảnh thức. Liễu biệt cảnh thức tức là sáu thức trước, là món năng biến thứ ba. Di thục thức là đại diện cho đệ bát thức, cho là gia. Tư lương là đại diện cho đệ thất thức, cho mạng na. Đó là ba cái món năng biến. Vậy thì ba món năng biến này là ai? Ở đâu? Thật ra là chính chúng ta đây. Thiền lục thức là của ta. Mạt na thức là âm thầm chấp ngã, vừa biến mà vừa kế, là của ta. Còn mạng sống của ta, ngày nào mà ta còn sống thì mạng sống của ta còn, a la gia còn. Thế thì là a la gia thức, vị thực thức, tư lực. A la gia thức cũng là của ta. Do vậy cho nên là gọi là kinh ba cái món năng biến cho kỳ thật là bát thức tâm, tâm dương của ta. À, chứ không có ai đâu cho đó. Do vậy cho nên ta chấp sai lầm, chấp ngã về bên giảng pháp, gọi là ba món năng biến của ta chấp một cách sai lầm, gọi đó là biến cái chấp. Bên con người mà nhìn không rõ, không thấy được cái tính chất ngũ uẩn, phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất mộc, thì lại cũng chấp ngã nữa. Vậy thì chấp ngã bên vật chất vô tình, chấp ngã bên con người hữu tình đều là chấp ngã. Mà chấp ngã đó là ai? Là duy thức biến ra, tức là duy bát thức tâm, tâm vương của ai đó. Một biến ra mà chấp trên nó không có mặt. Đó, duy thức biến là biết vậy thôi. Cho nên là kỳ này là tôi nói gọn hơn và có thể nói rất là rõ. Nó biến vậy đó. Gọi là yếu luận hả? Cái bài gọi là yếu luận đó là mình bình luận, mình giảng luận một cách cô động. Chứ mình không có nói dài nhiều nổi, bởi vì đây là giáo án để dạy triển khai. Chứ đâu phải là sách. Sách mà viết như tiểu thuyết đó là phải là hết sức là chi tiết nhỏ nhặt, đọc nó hấp dẫn. Còn cái này là viết để triển khai. Diệt ngã, xả ngã là vấn đề cốt lõi trong kho tàng Phật giáo. Vấn đề cốt lõi là nè. Nếu tu hành mà không diệt ngã, không xả ngã, là không có gì để gọi là tu cả. Và nếu có gọi là tu đi nữa là tu trót đời, tu tới 120 tuổi, cũng không hề có được cái chút xíu giải thoát giác ngộ nào, nếu không diệt ngã thì xả ngã. Đó là cái điều khẳng định của Phật giáo. Rồi tôi nói rồi các Phật tử để ý coi. Đức Thế Tôn ta mà thành tựu vô thượng Bồ Đề, có được vô thượng Niết Bàn, là hoàn toàn là dựa trên cái cơ sở diệt ngã và xả ngã. Rất là rõ ràng. Không bao giờ sử dụng cái uy quyền, cái thế lực hay là cái vai trò của một đấng giáo chủ, không hề có. Giáo chủ mà còn thấy mình giáo chủ để sử dụng cái uy quyền thế lực đó là không bao giờ có giải thoát giác ngộ gì hết. Vì người đó còn ngã và ngã sở hữu gì, thì nó cũng như phàm phu vậy, nó cũng hỉ nộ ai dục ai ô cụ á. Làm sao mà được cái gì? cho nên là quy quyền lớn, địa vị lớn, chức tước lớn không phải là cái đáng mừng của những người học đạo, hành đạo và chứng đạo đang để tập. Đức Phật Thích Ca lẽ ra phải ăn mặc thiệt đẹp, mài râu phải nhẵn nhụi, áo quần phải bảnh bao hơn những người bảnh bao thường, vì là hoàng tử mà. Vậy mà cái đầu thay vì ta để chải tốn bao nhiêu thợ thầy chải nay kiểu này mai kiểu kia hả, ở đây ông quánh trọc cái sạch trần để chi? Để mỗi ngày ông dặn đệ tử ông ra cạo đầu, vậy là mỗi ngày nó rờ cái đầu. Phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục. Hình dị tục là râu của ta, râu để cho nó đẹp, cạo râu, tóc để chải bãi ba, chải kiểu này kiểu đó, quan trọng trớt đi. Đó là hình dị tục. Mà hình dị tục thì tâm cũng phải dị tục. Người ta sống bằng tài, bằng sắc, bằng danh, bằng thực, bằng thùy. Bằng danh, bằng lợi ha. Ở đây danh lợi bỏ địa vị hòa tử, bỏ địa vị vua bỏ. Đó. Một cái nữa là vô cùng khó làm, là một cái vị hoàng tử như vậy là tương lai là vua đấy. Vậy mà đành là một người ăn xin, gọi là khất sĩ. Để trên là xin giáo pháp của chư Phật theo chân lý, tùy thuận chân lý mà tu, dưới là xin cơm của đàn nghiệp để mà ăn đồ nhật thôi, không hề có cất chứa cái gì. Khất sĩ mà. À, thế này là rõ ràng là xả hết trơn cái ngã và ngã sở hữu. Do đó cho nên là còn nói về cái đức tin đó mà, tìm học bao nhiêu là Bà La Môn, Sa Môn, Bà La Môn và các đạo trong núi, trong rừng của xứ Ấn Độ, nhiều đạo lắm, bây giờ cũng còn nhiều, đừng nói hồi xưa, mà không hề có tin quỷ thần nào hết. Nếu tìm ra chưa được chân lý, tới cái khi mà tìm ra được cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh của cuộc đời, thì sống theo cái chân lý đó, tùy thuận chân lý mà tu hành. À, thế thì là tìm coi cái là Đức Thế Tôn cái là không có cái gì xá ngã gì diệt ngã. Đó, để ý cái này mà học đó. Rồi bây giờ đây nè, nói nội trong đây nè, các vị coi chừng, có những cái vị mà tài sản thật nhiều, tiền của thật nhiều, hãng xưởng thật nhiều, mà các vị không có an lành bằng những cái người mà người ta làm lương tháng triệu, triệu hai, triệu tám, hai triệu. Rồi đó mà biết thiểu dục, biết tri túc, sống rất là hạnh phúc. À, hiện giờ đây là có anh ở Hòa Lan 42 tuổi về mua đất kinh doanh một cách tính làm giàu ghê gớm ở Việt Nam ha. Bây giờ là công an Bà Rịa Vũng Tàu là tầm nã, quốc tịch Hà Lan đàng hoàng vẫn bị tầm nã ở Việt Nam. Là tại vì sao? Là tại vì không tri túc. Với cái dung liên đó mà để mà về Việt Nam này mình làm ăn theo cái kiểu mà học đạo của ông Từ Thông nữa đó ha, là trời sướng biết ở chừng nào. Ai dám động tới cái lòng chân, bỏ vô ngân hàng thôi mà lấy thôi, bây giờ ngân hàng rút ra thật là sụt giá đó, 100 triệu còn có 4 triệu lời à, 400 ngàn lời à, sụt giá gì là. Nhưng mà bạc tỷ thì bỏ vô là vẫn dư sống mà. Vậy mà không có biết cái đủ, cho nên kinh doanh đất nhổ râu cắm càm, lo hối lộ đòi đầy đầu nợ, ăn giờ cái là bế bạc ra là những người vừa được lo hối lộ cũng ở tù, và bản thân anh ta là xử 12 năm tù và trốn tù, giờ bị tập đà. Đó là tại vì là mình muốn cái ngã sở hữu của mình nó quá to. Còn Đức Phật có Bồ Bồ Đề Đức Bạn Vô Thượng là tại vì là do xả ngã và diệt ngã. Và đệ tử rất đông mà không bao giờ lấy cái hậu thuẫn của đệ tử mình để mà đi cầm quân để diệt giặc hay là giành đất giành đai gì, không có. Xả ngã thì xả ngã sở hữu luôn. Chứ nếu mà lấy cái hậu thuẫn của đệ tử mình đó rồi xích động, rồi lập bộ đội ha, rồi lập chính phủ ha, ở đó thì là cũng giống như ông vua khác vậy thôi. rồi thì cũng bị đảo chánh qua đảo chánh lại vậy, cũng đau khổ tràn ngập. Vì mình còn ngã và ngã sở hữu là còn đau khổ thôi, mà diệt ngã và diệt ngã sở hữu là không còn lý do, không còn điều kiện để khổ đau. Rất rõ là đại học di thức là cái đó, bắt đầu đi vào cái chỗ đó. Hiểu rõ thật chứng, hiểu rõ thật chứng rốt ráo chân lý vô ngã là thành tựu bồ đề niết bàn vô thượng quyền giác. Nói trong chứng đạo ca mà mình học rồi đó, bất kiến nhất pháp tức Như Lai, thị tắc danh di quán tự tại, liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, mà vị liễu ưng tu hoàn túc tại. Dưới con mắt của cái tuệ nhãn của phạm nhân đó mà không có thấy pháp nào tồn tại, không có pháp nào độc lập tự sanh tự tồn tự chủ bất biến, mà thấy được cái thực tướng của dạng pháp là tướng vô, là không có gì. Do vậy cho nên hiện tượng dạng pháp là y tha duyên nhi sanh khởi, tức là y tha khởi tánh. Mà y tha khởi tánh tức là vô ngã, mà vô ngã tức là vô thường. Do vậy cho nên chuyện gì mà phải đi đam mê những cái vui thú của chim bao, chỉ có đoàn thị điểm thì mới nói khi mơ những ước khi tàn, tình trong giấc mộng muôn vàng cũng không. Nhớ lại cái điều chim bao mà gặp về cái anh chàng ấy, là cái bằng là chiến sĩ mà trở về mà thăm á, mà trời thăm gặp nó sung sướng quá đi, gặp trong mộng á, thấy nó mừng rỡ, nó sung sướng, nó hạnh phúc vô cùng. Thành nó thức dậy mới khi mơ nhưng ước khi tàn, tình trong giấc mộng muôn vàng cũng không. Thế thì cái đó là không có thực tế. Cái người trí ai mà tiếc nuối những cái của, những cái trong chim bao. Nhìn bằng tuệ nhãn, nhìn bằng Phật nhãn, tôi thấy dạng pháp vô thường, khổ vô ngã bất định, thì ai đau khổ với nó làm chi? Cho nên là dưới con mắt của Thế Tôn là không có pháp nào hết. Quán sát vũ trụ nhân sinh, Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp vô ngã. Đó là nhìn vào Phật nhãn, tất cả pháp vô ngã. Mà tất cả pháp này thì tôi nói rồi đó, tất cả pháp thì có tâm pháp. Còn vô ngã thì một là bổ đặc và la vô, vô ngã tức là nhân vô ngã. Hai là hữu tình vô ngã, à, là vô tình vô ngã. Cái chữ nhân đó tức là hữu tình, mà cái chữ tất cả pháp thì để cho chỉ cho vô tình, chỉ cho khoáng vật, thực vật. Nghĩa là toàn bộ hữu tình chúng sinh. Chúng ta đây là thuộc về hữu tình chúng sinh đấy, cũng là chúng sinh thôi, cũng là giả chúng duyên nhi, nhi sinh. À, mà vạn vật, nhà cửa, lâu đài, bình bàn, lý tích, mọi sự vật cũng đều là giả chúng duyên nhi, nhi sinh. Một thứ đó cũng là chúng sinh, khác hơn là hữu tình và vô tình. Hữu tình thì nó duyên sanh bằng bảy đại: địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Còn vô tình thì nó duyên sanh bằng năm đại mà thôi. Đấy. Hữu tình chúng sinh và vô tình chúng sinh đều vô ngã qua cái thấy của Phật nhãn. Thế nên trọng tâm mình học đây là phải học cái vô ngã, tìm hiểu nhận thức cho được cái chân lý vô ngã. Nói cách khác, qua cái nhận thức của Phật, loài động vật cũng như thực vật, khoáng vật đều không có cái tính tự ngã, tự sinh, tự tồn, tự độc lập, tự bất biến và bất động. Đấy. Có đủ những tính chất đó, độc lập, tự sinh, tự tồn, tự chủ, tự tại, tự bất biến bất động thì mới gọi là ngã. Mà không có thể tự độc lập được, không tự mình sinh ra mình được, không tự chủ được, không tự tại được, không bất biến được thì đều là vô ngã hết thôi. Đó, ta định nghĩa chữ ngã là vậy đó. Tuy nhiên ở các kinh điển thỉnh thoảng đó đây Đức Phật có lúc vẫn đề cập về ngã, về nhân, về chúng sinh và thọ giả, thọ giả tướng. Ở đây là ngoại đạo, người ta đặt, người ta hỏi, nếu như tất cả đều duy thức chứ không có thật ngã thì tại sao Đức Thế Tôn lại trong các kinh mà trong đó là kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật đã từng đề cập, nếu là Bồ Tát thật thì phải xa lìa cái tướng chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh và tướng thọ, chấp thọ, thọ giả. Phải xa lìa ngã tướng đi, như vậy là có ngã đó chứ. Đức Phật có đề cập ngã tướng cho nên mới bảo phải xa lìa ngã tướng. Đấy. Nếu Bồ Tát mà còn chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ mạng thì không phải là Bồ Tát thật. Vậy là Thế Tôn có đề cập cái chữ ngã tướng kia mà. Vậy sao ở đây duy thức thì gọi là vô ngã, vậy thì lời nói Đức Thế Tôn có mâu thuẫn hay sao? À, cái ý là vậy. Đó là Như Lai trả lời là, đó là Như Lai vận dụng thế giới tất đà, trong tứ tất đà, vận dụng tục đế trong nhị đế. Đây, vận dụng là cái kiểu này là tôi nói là, ví dụ như đây, cái này đây là cái lọ. Thật ra đối với Như Lai là cái lọ, không có cái lọ gì cả, không có cái gì là cái lọ cả. Đây là cái khăn, đối với Như Lai cái này cũng có cái khăn là cái gì cả. Nhưng mà bây giờ muốn nói này, đại chúng nên để ý, cái lọ này là một vật vô thường, một vật duyên sanh. Cái khăn này cũng vậy, nó cũng là một vật vô thường, cũng là một vật duyên sanh, mà duyên sanh thì nó không có thật. Cái này là bao nhiêu từ, cái chỉ, từ bông gòn, từ khâu mái, dệt, tay vân vân mới làm ra cái này gọi là cái khăn. Thế thì cái khăn này là một vật vô thường, là duyên sanh như quyển cái lọ này cũng vậy. Thế thì vận dụng thế giới tất đàn mà gọi là khăn để nói chỉ cho mọi người biết rằng cái này là vô thường. Trong khi đó tất cả đây 500 người đều gọi cái này là vô thường mà mọi người đều gọi cái này là cái khăn, thì Phật cũng phải nói rằng cái khăn là một vật vô thường. Thế thì Như Lai vận dụng theo cái hiểu biết thông thường gọi là khăn để nói lên cái tính chất vô thường của cái khăn, chứ không phải Như Lai nói có cái khăn nghĩa là cái khăn đó là có ngã thật sự. Cái này cũng vậy, Như Lai nói cái này cái lọ là vì tất cả 500 người gọi cái này là cái lọ. Như Lai nói cái lọ này là một cái pháp duyên sanh như quyển đấy, cho nên nó cũng cùng chung số phận là vô thường. Thế có sanh thì có trụ, có dị thì có diệt. Đó, cho nên cái lọ này là một pháp vô ngã. Thế thì là nói cái lọ không có nghĩa là hãy nói cái lọ là cái lọ có dính dính trường tồn, bất biến tự tại gì hết, mà vận dụng cái ngôn từ để cho ngôn từ quy ước tất cả 500 người đều nói đây là cái lọ, thì Như Lai cũng gọi là cái lọ, chứ không gì Như Lai gọi nó là cái lọ, là có cái lọ chân thật trường tồn vĩnh cửu được. Đó, cái ý thì dạy vậy. Cho nên là vận dụng thế giới tất đàn trong tứ tất đàn, vận dụng tục đế trong nhị đế. Tục đế Vì thế là có chân đế và tục đế. Chân đế là nói cái chân lý rốt ráo, thì cái này không có gì là lọ cả. Cái này là cái này, cái này là phải nhìn nó bằng như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn bà cứu. Cánh à, tánh nó vậy, tướng nó vậy, thể lực nó như vậy, nhân nó như vậy, duyên nó như vậy, quả nó như vậy, báo nó như vậy, rốt ráo nó như vậy là như vậy, mà không được gọi nó là lọ, là tách, là tô gì cả. Nó là như vậy, tánh vậy, tướng vậy, nó là như vậy. Đó, về phương diện chân đế là phải học như vậy, phải hiểu như vậy. Còn vận dụng ngôn ngữ quy ước với nhau, Đức Thế Tôn gọi đó là lọ. Vận dụng ngôn ngữ quy ước với nhau, Đức Thế Tôn cũng gọi đây là khanh. Nhưng mà khanh là ngôn từ phương tiện, chứ không phải vì Như Lai nói cái này là khanh thì cái khanh này nó có ngã. Nên đó là Như Lai vận dụng. Cuối cùng Như Lai chỉ bày những cái giáo lý phương tiện, chỉ là phương tiện. Người Đại Thừa chúng tính phải tu học cái giáo lý đệ nhất nghĩa, cứu cánh của Đại Thừa thì mới là hiểu rõ được. Chứ Như Lai là vô số phương tiện. Như Lai nói ngã gian chúng sanh thọ giả, không phải ngã nhân chúng sanh thọ giả mà gọi là ngã, là nhân, là chúng sanh thọ giả mà thôi. Chứ còn cái nhân á mà mình học ở đây đó, người ta không dùng chữ nhân mà ta dùng là sát thủ thú cơ. À, nói liễu nghĩa là phải nói vậy, nhưng mà bây giờ vận dụng quy ước mà mọi người gọi cái này là nhân, à thì Như Lai cũng gọi là nhân. Ngôn từ tương đối, đồng ý với nhau. Ngã của thế gian do ức thuyết, do tổn tượng, do mê tích dị đoan, không ai chứng minh được cái gì là ngã. Đây tôi nói ví dụ như là cái vấn đề mà cái vong hồn đó mà. Tôi nói này lâu lắm rồi, tôi nói là nhiều người ở trong Phật học vẫn đau khổ, chứ không phải là người thế gian ngoài đạo đau khổ mà thôi. Đạo Phật mà mình nói rằng là ông bà mình, cha mẹ mình qua đời rồi mà còn một cái linh hồn mà ở mỗi năm mà về mà ăn dỗ là cái chuyện không có trong Đạo Phật. Làm gì có cái ngã như vậy? Không khí, hãy có cái tất này thì không khí nó vào trong cái lọ này, có cái lọ này thì cái hư không nó vào vô trong cái lọ. Mà nếu cái lọ này bể thì hư không này nó đi về đâu? Nó hòa về trong hư không. Chứ đâu có hư không mà có cái lọ này là có hư không trong cái lọ. Rồi tới thì cái lọ này nó bể rồi cái còn cục cái nó bay vân vân còn hoài. Đâu có cái vậy được. Do vậy cho nên là hãy có cái lọ thì có hư không vào. Mà khi lọ bể thì hư không trả về cho hư không. Cái thất đại dương sinh đó là những cái làn điện từ của chúng ta tạo nghiệp, nó tương quan với cái sắc thân này, mà nó tác động nó hình thành, ta sinh hoạt trong vòng một thời gian, cái chu kỳ gọi là dĩ thời dĩ thục, thời gian mấy mươi năm từ nhân tới quả. Mà khi ta chết rồi là một dòng nhân quả đó, nó chấm dứt một dòng nhân quả đó. À, thế thì là cái mà gọi là cái thần thức hay cái linh hồn của ta, mà trong đây ta gọi là thức đó bạn, của đại nào nó trả về cho cái đại đấy. Của địa trả về cho địa, của thủy trả về cho thủy, quả phong không kiến thức trả về đâu đó hết. Vấn đề nó còn tương quan là do cái nghiệp thiện nghiệp ác của chúng ta tạo để chúng ta cho nó chuyên chở ở trong những cái nghiệp, trong cái các cái đại đó. Do vậy mà tiền dị thục ký tận thì phục sanh dư dị thục. À, do do nhất thiết dục thức, như thể gì thì biến, diễn chuyển diễn lực cố, bị phân biệt sanh, do chưa nghiệp tập khí, nhị thủ tập khí câu, tiền dị thủ ký, tận thì phục sanh như dị thủ, nó giống như là tiền dị thủ ký tận, cái lọ này và không khí ở đây, mà bể cái lọ đi, thì không khí này trả về cho không, khí, mà ta làm ra cái lọ khác, thì cái không khí không phải là cái cũ, mà nó vẫn trở vô đây. À, người ta đã tiền dị thục, cái thân này gọi là dị thục, dị thời dị thục, dị biến dị thục, dị loại dị thục. À, cái này mất rồi là có cái khác. Và khi nó mất rồi nó tan biến đi, tan biến trở thất đại, trả về cho thất đại. Bỏ cái máy điện thoại di động ra, không cần dây chạc gì hết, bấm nút gọi đi. Gọi đi cả thế giới, ấn cái nút tắt, tắt thì hỏi cho cái đó nó bay đi đâu, nó dẫn dơ đi đâu. Nó thành từ trường, nó thành một môi trường từ khí cả vũ trụ. Chứ nó đâu còn cái nào mà vẫn vơ. Cho nên là mình chấp ngã đó, mình chấp ngã sai lầm là do thức mình biết ra. Hết giờ rồi làm sao đây hả? Rồi thì bữa sau triển khai nữa vậy hả? Giờ cứ từ từ mà tìm hiểu chứ đâu phải là rồi tờ nào. Đâu cần rồi tờ nào trang nào đâu. Hết giờ nghỉ. Chúng sanh vô biên.